Phó Quân Tiêu vừa bế Đồng Kỳ Anh đi xuống dưới lầu vừa lạnh lùng cắt ngang lời của cô. Vốn dĩ anh định điều tài xế của công ty đến đón cô vì anh biết nhất định cô không muốn nhìn thấy anh. Cách chương.